Thập Phương Võ Thánh, chương 655 phần cuối 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khoảng cách 228 tinh mấy trăm năm ánh sáng bên ngoài, một quả toàn thân màu vàng nhạt nhỏ nhắn tinh cầu lên mênh mông vô bờ bàng trong sa mạc rộng lớn, một chiếc tựa như ba nhọn xiên màu đen máy phi hành, dưới đáy phun ra ánh sáng màu lam, chậm rãi từ trên trời giáng xuống, tại đầy trời trong bão cát rơi vào một mảnh cồn cát mặt bên máy phi hành mặt bên cửa khoang mở ra. Hai cái không có người mặc bất kỳ phòng vệ nào phục bóng người, cấp tốc nổi trồi lên, đứng trên mặt cát. Hai người này mặc dù không có mặc trang phục phòng hộ, nhưng mặc trên người màu xám đen bó sát người kỹ thuật phục nổi bật ra mỹ lệ dáng người. Này loại kỹ thuật phục vì thuận tiện tiếp lời bên ngoài bố trí thiết kế đến tương đương bó sát người, như là toàn thân bao khỏa thể thao phục. Đồng thời, tại thân thể các bộ điểm vị trí, đùi, cánh tay, phía sau lưng, đều có đặc thù cái rãnh cùng tiếp lời. Trên thân hai người kỹ thuật phục thỉnh thoảng lưu động từng đầu lam nhạt huỳnh quang, hiển nhiên là tại khởi động cái gì đặc thù công năng. Hai người này một người tóc đen đến eo, mang theo màu đen kính bảo hộ theo lộ ra cái cằm đến xem, dung mạo cực kỳ đẹp đẽ tinh tế tỉ mỉ cơ hồ đến hoàn mỹ không một tì vết trình độ. Một người khác thì là tóc dài xõa vai, nhưng màu tóc là dễ thấy màu lửa đỏ, như là bùng cháy hỏa diễm, dung mạo đồng dạng tú mỹ. Hai người đều là nữ tử. Nếu như ngụy hợp tại đây bên trong thấy hai người, liền sẽ trong nháy mắt nhận ra các nàng chính là hắn tìm nhiều năm Nguyên Đô Tử đại sư tỷ cùng sư tôn Lý Dung. Chính là chỗ này, Nguyên Đô Tử nhìn chung quanh đầy trời sa mạc, xác định là tại đây bên trong sao? Lý Dung híp mắt nói, cảnh tượng trước mắt ở trong mắt nàng căn bản liền là không có vật gì sa mạc. Cái gì cũng không có. Đúng thế, Nguyên Đô Tử khẽ gật đầu. Chính là chỗ này, vô luận bành toa vẫn là tinh nguyên, nơi này chính là bọn chúng giám sát phạm vi góc chết. Chúng ta tạm thời có khả năng tại đây bên trong an toàn đợi một đoạn thời gian. Không nghĩ tới chúng ta tiến vào nghẹt thở tầng cuối cùng thì ra là như vậy một cái tàn khốc thế giới. Vô tận tinh nguyên, khổng lồ bành toa đế quốc, tinh không lớn như vậy vũ trụ, nhiều như vậy tinh cầu, nhiều như vậy thế giới. Lý Dung cảm thán nói. Bây giờ trở về đầu lại nhìn, lúc trước chính mình liền tựa như ếch ngồi đáy giếng. Không nên suy nghĩ nhiều, tương lai tổng có thể tìm tới biện pháp. Nguyên Đô Tử bình tĩnh nói, tỷ tỷ, ngươi có nghĩ tới hay không trở về? Lý Dung hỏi, Nguyên Đô Tử trầm mặc xuống. Nếu là không biết thì thôi, nếu biết ta liền nhất định sẽ không hồi trở lại đi cái kia bị một tia dư ba liền có thể ảnh hưởng yếu tiểu thế giới. Ta không thể cho phép chính mình vĩnh viễn nhỏ yếu. Có thể hết thảy theo nguyên nguyệt cái này địa phương ra tới người, bây giờ đều như là chó nhà có tang, còn bị khắp nơi bắt lấy, mười không còn một, chúng ta thật có thể thoát khỏi đã định trước vận mệnh sao? Lý Dung thanh âm trầm thấp xuống, bọn hắn cái này đặc thù quần thể tại quần tinh bên trong được xưng là người biến dị. Là đan xen ô nhiễm thú cùng người bình thường ở giữa một cái đặc thù xưng hô. Người biến dị đã bị đế quốc xem làm thí nghiệm phẩm, lại bị tinh nguyên thiên sinh khắc chế. Tình cảnh cực kỳ gian nan. Bành toa đế quốc đối người biến dị không có bất kỳ cái gì bảo hộ, địa vị của bọn hắn cùng dùng ăn súc vật, dã ngoại động vật hoang dã, không có gì khác nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà lại bởi vì người biến dị trên thân ẩn giấu thí nghiệm giá trị cùng to lớn ô nhiễm tính, một khi bọn hắn bị phát hiện, liền ngay lập tức sẽ bị truy nã bắt lấy truy sát. Chúng ta, sẽ tìm được hy vọng, Nguyên Đô Tử thấp giọng đáp lời, liền không tiếp tục lên tiếng. Chẳng qua là trầm mặc hướng phía trước mặt sa mạc đi đến. Bọn hắn đã từng cao ngạo, đã từng tự tin, đã từng hết thảy tôn nghiêm tại hiện tại, đều bị tàn khốc áp bách đánh cho đập tan. Mà giờ này khắc này, chỉ có sống sót mới là duy nhất then chốt. Quảng cáo, hoan nghênh tiến vào quân công hối đoái hệ thống. Một mảnh cầu vồng sắc hào quang, tại ngụy hợp trước mắt thoáng hiện, sau đó cấp tốc ngưng tụ thành một tấm cao cỡ một người rộng màn sáng lớn. Màn sáng bên trên, lít nha lít nhít trưng bày ra, đủ loại ngụy hợp hiện tại có quyền hạn hối đoái tài nguyên nội dung. Hoán đổi đến chuẩn úy quyền hạn có thể hối đoái hết thảy nội dung. Sàng chọn xuất xứ có linh năng pháp, ngụy hợp phân phó, bá, trước mắt màn sáng lập tức hơi nhúc nhích một chút, đại lượng tài nguyên nội dung tin tức cấp tốc giảm bớt 9 thành, còn thừa lại giải rác mấy cái tin tức. Cũng chỉ có như thế điểm sao, ngụy hợp thoáng có chút thất vọng, bất quá có dù sao cũng so không có tốt, hắn mắt nhìn mình tại màn sáng phía trên, hiện ra quân công mức. 12 miếng đồng huy chương, 221 miếng trong suốt huy chương. Trong suốt huy chương đại biểu hắn đánh chết hết thảy tạp binh thú, đồng huy chương đại biểu hắn đánh chết ô nhiễm thú. Mà lúc này hết thảy linh pháp hối đoái giá cả đều là dùng đồng huy chương. Rõ ràng trong suốt huy chương liền hối đoái tư cách cũng không có. Ngụy Hợp không nghĩ nhiều nữa, hiện tại then chốt ở chỗ tìm một cái thích hợp hắn phát huy ưu thế tốt linh pháp. Hắn cẩn thận từng cái tra xét đi, Trần Hoán Nhất tiêu chuẩn linh pháp, đúng quy đúng củ, tính an toàn cao nhất, lưu truyền độ cực lớn, cấp thấp linh pháp. Cộng 5 tầng, mỗi tầng hối đoái giá cả là 10 viên đồng huy chương. Ưu điểm là an toàn, khuyết điểm là tiến triển thong thả. Số liệu thống kê biểu hiện, mỗi tầng tu hành cần thiết thời gian là 15 năm. Ngũ linh pháp, do Mạt Lâm Đại học nghiên cứu phát minh tổng kết ưu hóa mà thành tiêu chuẩn linh pháp. Trung 10 tầng, mỗi tầng hối đoái giá cả là 8 cái đồng huy chương. Ưu điểm là toàn diện, công thủ khôi phục đều có đối ứng linh thuật ở trong đó. Khuyết điểm là nội dung phức tạp, cồng kình, thực chiến không đột xuất hiệu quả. Số liệu thống kê biểu hiện, mỗi tầng thời gian tu hành trung bình vì 10 năm. Thủy tinh thạch linh pháp, lôi minh đốn linh pháp, từng môn linh pháp không ngừng tại Ngụy Hợp trước mắt lướt qua, phía dưới mở ra tường tình trang, liền có thể thấy rõ ràng bên trong bao hàm chính là cái gì nội dung. Rất nhanh, Ngụy Hợp liền tìm tới chính mình cần nhất loại hình. Vì phát huy đầy đủ phá cảnh châu, hắn cần linh pháp loại hình là cửa ải gian nan, uy lực mạnh mẽ. Ở giữa dễ dàng tích lũy đi đến bình cảnh, tinh hải linh pháp do cổ đại văn hiến sở nghiên cứu chỉnh hợp ra cổ lão linh pháp một trong. Trung 10 tầng, mỗi một tầng linh năng tăng phúc cực lớn, nhưng đột phá khó khăn. Ở trong chứa 3 loại cổ đại linh thuật vận dụng, ưu điểm là sau khi đột phá linh năng tổng số lớn. Khuyết điểm là mỗi một tầng bình cảnh cực kỳ gian nan lại hao tổn lúc. Giá cả, mỗi tầng 9 miếng đồng huy chương. Chính là cái này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nắm lấy đột phá càng khó, uy lực càng lớn, ý nghĩ, Ngụy Hợp quả quyết xác định chính là cái này tinh hải linh pháp. Kỳ thật này chút linh pháp cũng không thể vĩnh viễn tu luyện, đến đằng sau đều cần thay đổi. Nhưng Ngụy Hợp vừa nhìn thấy cái này tinh hải linh pháp, liền bản năng liên tưởng đến lúc trước chính mình bí kỹ Kình Hồng Quyết. Đại lực xuất kỳ tích, năm đó hắn Kình Hồng Quyết cho hắn không biết bao nhiêu trợ giúp. Bây giờ khi nhìn đến cái này giống Kình Hồng Quyết linh pháp, hắn tự nhiên cũng tương đương có hào cảm. Ngụy Hợp đưa tay, nhẹ nhàng tại màn sáng phía trên một chút kích mua sắm. Có hay không xác định mua sắm tinh hải linh pháp tầng thứ nhất? Vâng, Ngụy Hợp điểm kích xác định, bạch, nhất thời, trước mắt màn sáng đột nhiên hóa thành màu sắc rực rỡ vòng xoáy, xoay tròn mấy vòng về sau, lại lần nữa ngưng tụ thành tân một bài nội dung. Bất ngờ chính là tinh hải linh pháp tầng thứ nhất, bản này linh pháp nội dung cũng không nhiều, chữ viết chỉ có một chút, mấu chốt là một vài bức quan tưởng đồ. Tầng thứ nhất quan tưởng đồ, là sán lạn ngời ngời màu sắc rực rỡ tinh không. Trong đó màu đỏ, màu lam, ngôi sao màu xanh lục tựa như đất cát phân bố tại mênh mông trong đêm tối. Mơ hồ trong đó, Ngụy Hợp nhìn xem phiến tinh không này, phảng phất thấy được một đôi con mắt thật to. Nhưng nhìn kỹ, rồi lại chẳng qua là tinh không, cái gì cũng không có. Hắn quét mắt phía dưới chữ viết, xem xét tỉ mỉ tinh đồ, là có thể hoàn chỉnh dùng linh năng ở trong lòng mô phỏng vẽ ra tinh đồ, lúc liền có thể đột phá tầng tiếp theo. Tầng thứ nhất kèm theo linh thuật tư duy sôi nổi, chuyên chú, ô nhiễm, chống cự. Chữ viết tương đương đơn giản, 3 cái kèm theo linh thuật cũng đều là chủ yếu dùng cho nghiên cứu dùng. Tư duy sôi nổi có thể thời gian ngắn cường hóa tư duy, để cho mình mạch suy nghĩ rõ ràng hơn, càng linh hoạt lại càng dễ kích phát linh cảm. Chuyên chú, là mỏi mệt hoặc là hoàn cảnh ảnh hưởng lớn, dễ dàng phân thần lúc trợ giúp chính mình tập trung tinh thần. Ô nhiễm chống cự thì là tăng lên chính mình đối ô nhiễm năng lực chống cự. Một cái thực chiến linh thuật đều không, bất quá cũng không quan trọng. Ngụy Hợp nếm thử bắt đầu quan tưởng mô phỏng trước mắt này tấm tinh đồ. Nhưng hết sức đáng tiếc, tinh đồ ít nhất là do vượt qua mấy ngàn viên không cùng vị trí màu sắc tinh thần, sắp hàng tổ hợp mà thành. Căn bản không phải dễ dàng như vậy quan tưởng, Ngụy Hợp thử mấy lần, đều chỉ có thể mô phỏng ra một cái góc đồ hình, liền tinh thần số lượng 1/10 cũng chưa tới. Hắn cũng là tạm thời từ bỏ. Màn sáng phía dưới cùng, tại tinh đồ dưới đáy, còn có một cái diễn đàn cái nút. Quảng cáo, Ngụy Hợp thử điểm đi vào. Lạch cạch, màn sáng lập tức bày ra một mảnh màu trắng tinh giới diện, phía trên tất cả đều là từng hàng người khác nhau phát ra chủ đề thiếp mời. Tinh hải linh pháp quan tưởng bí quyết vừa xem, luận tinh hải nằm ngang so sánh độ khó cao thấp, xin giúp đỡ, bình thường thiên phú người có thể hay không tại trong vòng 20 năm hoàn thành tầng thứ nhất tinh pháp. Đại gia có cảm giác hay không, quan tưởng tinh pháp sau sẽ hoa mắt. Ta có phải hay không thận hư rồi? Ngụy Hợp không phản bác được, hóa ra cái này là cái hết thảy lựa chọn tinh hải linh pháp người trao đổi dùng nhỏ diễn đàn. Này hối đoái hệ thống còn làm được rất nhân tính hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đại khái quét mắt phát hiện, bây giờ công nhận tinh pháp xem mong muốn đi đến tầng thứ nhất ít nhất cũng phải 15 năm. mà lại theo một chút đã tu thành đằng trước mấy tầng lão nhân phổ cập khoa học tinh pháp, mỗi một tầng gia tăng linh năng, số lượng đều là cố định. Nhưng số lượng này càng đi về phía sau, gia tăng càng nhiều. Biên độ tương đương khoa trương. Trong đế quốc tu hành tinh pháp người mặc dù thiếu, nhưng bởi vì cơ số khổng lồ cho nên diễn đàn bên trong người cũng rất nhiều. Ngụy Hợp hơi liếc mấy cách, liền đóng cửa diễn đàn. Hắn đem linh pháp download xuống tới, tồn vào thân phận của mình trong thẻ. Thẻ thân phận không chỉ có thể dùng để chứng minh thân phận của mình, đồng dạng cũng là một cái giản dị cá nhân di chuyển đầu cuối. Có khả năng tồn trữ một chút cần tùy thân tin tức trọng yếu. Sau khi làm xong, Ngụy Hợp đóng cửa màn sáng, trở lại ký túc xá bàn đọc sách một bên, tọa hạ nghiên cứu bên trong em bé cấp thực thể tài liệu tương quan. Ục ục, còi báo động chói tai lại lần nữa từ bên ngoài vang lên. Nhưng Ngụy Hợp không có nhúc nhích, hiện tại là bọn hắn thay phiên nghỉ ngơi thời gian, tự nhiên có còn lại tiểu đội thực thể xuất động giải quyết phiền toái. Trước đó cường độ cao tác chiến, để bọn hắn tranh thủ đến bây giờ trong vòng nửa tháng nghỉ ngơi. Ngụy Hợp đã đệ trình đi tới ngân đái khu xin. Ngân đái khu là 228 tinh cầu chân chính thượng tầng khu. Nơi đó tập hợp cơ hồ toàn bộ tinh cầu tinh anh, nhân tài, tài nguyên. Đồng thời cũng chỉ có từ nơi đó mới có thể ngồi chuyến bay, đi tới còn lại tinh cầu. Vô luận là muốn phát triển, vẫn là thu hoạch tài nguyên tin tức, vẫn là an toàn sinh hoạt hưởng thụ, thậm chí là rời đi 228 tinh, ngân đái khu đều là một cái vô pháp tránh đi địa phương. Ngụy Hợp không để ý đến thanh âm, mà là chuyên tâm nghiên cứu tài liệu trước mặt, cũng căn cứ tư liệu kết cấu nguyên lý, không ngừng điều khiển tinh vi thân thể của mình vô số máu thịt tế bào. So với mấy tháng trước, hắn lúc này huyết nhục võ đạo toàn thân hóa tiến độ đã đạt đến 90. Trở lên, mấy loại chân huyết huyết mạch tế bào tổ chức kết cấu, hắn đều mô phỏng ra tới, bởi vậy cũng sẽ không ảnh hưởng năng lực thực chiến. Cách chương.